Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3911, chương 3872, siêu thoát. Đại kết cục, cái này sự tình, tạm thời có một kết thúc. Lâm Thành cùng Diệp Lăng đám người trở về ra, phiền thành những cái này các nhị thế tổ, cũng là dồn dập theo Lâm Thành về đến nhà. Dù sao bọn họ đầu lĩnh đại ca trở về, thế nào cũng phải say một cuộc a. Hơn nữa, những gia tộc này còn phải cùng Lâm gia thương lượng xuống, làm sao trong thời gian ngắn nhất, đem thế cục cho hoàn toàn xoay trở về, trở lại bọn họ phía trước nắm trong lòng bàn tay. Một hồi thật lớn dạ yến liền này kéo ra, chẳng qua Diệp Lăng cũng không có tham gia. Đối với hắn mà nói, việc này tình cùng hắn đều không có có bất kỳ quan hệ. Hắn ở chỗ này không được bao lâu thời gian, tạm thời lưu lại, đó là bởi vì thực lực của hắn không được đủ. Muốn tránh né Âu Dương gia tộc còn có La Quân sau lưng vị kia hoàng. Diệp Lăng ngồi ở trong phòng khách, nhìn bên ngoài có chút u ám thiên địa, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ biến khởi tới. Hắn luôn cảm thấy muốn phát sinh những chuyện gì giống như đang ở này lúc, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm ở nơi này khách phòng bên trong. Diệp Lăng trợn to hai mắt, cảm giác mình bị một cái vô pháp phản kháng lực lượng cho trong nháy mắt bao phủ lại. Hắn, vô pháp phản kháng, này cổ lực lượng quá cường đại, thế cho nên làm cho hắn căn bản là không nghĩ tới. Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Giờ khắc này hắn rất là hoảng loạn, huyết dịch hầu như đều bị cố định trụ. Sau một khắc, Diệp Lăng biến mất, hưu, đang ở Diệp Lăng mới vừa tiêu thất một khắc kia, một đạo thân ảnh bay thẳng lướt đến trong gian phòng đó. Khuôn mặt sắc có chút thương bạch, người xuyên một thân hắc sắc đại bào. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Dám xông vào ta Lâm gia, bắt đi Lâm gia khách nhân. Người đến, Lâm gia lão tổ, ngũ đạo hoàng. Làm Diệp Lăng khôi phục ý thức thời điểm, hắn ở một cái xa hoa trạch viện bên trong nằm. Thanh phong phất phơ lệnh hắn xem như là khôi phục một ít tinh thần. Lập tức hắn liền vội vàng đứng lên, chẳng qua lại nhìn bốn phía thời điểm, khuôn mặt sắc đã là tái nhợt không gì sánh được. Ở trước mặt hắn đứng hai người, một lão già, một người đàn ông trung niên. Hai người thân trên tản mát ra khí tức, cũng làm cho Diệp Lăng cảm giác được khủng bố. Tuyệt đối là hoàng, hơn nữa tối thiểu cũng là tứ đạo hoàng trở lên tồn tại. Đột nhiên, Diệp Lăng chứng kiến trung niên nam tử này tựa hồ rất âm nhu, chỉ tinh tế, thậm chí khuôn mặt trên còn lau một ít yên chi. Nhìn Diệp Lăng trong mắt chợt co rụt lại. Hồng Hoa Quân, Âu Dương gia lão tổ. Diệp Lăng bất khả tư nghị hô. Hắn đoán ra hai người này thân phận. Ngươi thật rất thông minh. Như không phải ngươi giết chết ta thân ái nhi tử, ta còn thực sự có chút không nỡ giết ngươi đây. Sẽ đem thịt của ngươi cho cắt thành 108 mảnh nhỏ, nhưng về sau dùng hàn thiết xiềng xích xỏ xuyên qua ngươi xương tỳ bà, đưa ngươi thần hồn trấn áp, về sau để cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Có thể ngươi giết La Quân, ta đây lại nhất định giết ngươi a. Hồng Hoa Quân mở miệng, những lời này lệnh Diệp Lăng rợn cả tóc gáy. Đáng chết, ẻo là thật đặc biệt nương tàn nhẫn a. Chớ nói nhảm, trực tiếp làm thịt hắn là được. Đắc tội Âu Dương gia cùng Hồng Hoa Quân, một cái thượng vị thần còn không có tư cách còn sống rời đi. Một bên lão gia hỏa cũng là lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, căn bản không dám có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp đem long giới bên trong lân phiến cho châm lửa. Trong sát na, thiên địa biến sắc, nguyên bản quang đãng một phe này thiên không bị một cái quỷ dị lại nồng nặc tử sắc bao trùm, mịt mờ cuồn cuộn, liền phảng phất là sóng biển phi nhanh một dạng. Chuyện gì xảy ra? trong thiên địa sở tiết lộ xuống cổ khí tức kia lệnh Hồng Hoa Quân cùng Âu Dương gia lão tổ đều là kinh hồn táng đảm, thậm chí hai chân như nhũn ra, có chút đứng không vững. Hơi thở này đến cùng nên mạnh dường nào đầu sỏ tản mát ra. Không nghĩ tới, này cái lân phiến ngươi dùng lại nhanh như vậy. Sát na, một đạo lười biếng thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Chỉ thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, chậm rãi theo đầy trời tử quang bên trong rơi xuống. Tử Y, tiểu ma chủ, hai người này đến, nhưng là trong nháy mắt, cứu Diệp Lăng Mệnh a. Hai người các ngươi là ai? Đây là chúng ta cùng Diệp Lăng giữa việc tư, xin đừng can thiệp, nếu không, vậy cũng đừng trách bản tọa lạt thủ tồi hoa. Hồng Hoa Quân thấy đây, trong nháy mắt, khuôn mặt sắc âm trầm cười gằn. Hắn nói lệnh tiểu ma chủ cùng Tử Y khuôn mặt đều tiêu nhỉu xuống. Hàng thái này là thật không biết chết sống a, cũng dám kêu gào hai nàng. Ta Âu Dương gia, không phải ai cũng có thể trêu chọc, cho dù là nhất trọng đế nhị trọng đế, cũng nhất định cho ta Âu Dương gia mặt mũi, nếu không, cái kia liền đập nồi dìm thuyền. Giết! Một bên Âu Dương lão tổ cũng là tức giận quát lên. Hai nữ nhân dám cùng bọn họ liều mạng. A, nha nha, tỷ tỷ, ta nhịn không được, cái này hai là vật gì a? Cũng dám ở ta tiểu ma chủ trước mặt kêu gào. Thật sự coi chính mình có 9 cái mệnh đâu. 10 vạn trong núi lớn những cái này xúc sinh cũng không dám đối với chúng ta hai tỷ muội quá sông. Hai người bọn họ vừa vặn, lại vẫn dám la hét muốn ta hai mệnh. Oanh, dứt lời, tiểu ma chủ trực tiếp điểm mũi chân một cái. Thân trung bảo khởi vạn trượng hắc quang, mà hậu thân ảnh hướng trước mặt Hồng Hoa Quân cùng Âu Dương lão tổ tiến lên. Hô, vạn trượng hắc quang lướt ngang, trong nháy mắt đem hai người cho bao phủ lại. Cái này nhất vị tứ trọng hoàng, nhất vị ngũ trọng hoàng, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đánh tới tiểu nha đầu. Chỉ là, ý thức của bọn hắn cũng vào giờ khắc này, trong nháy mắt băng diệt, hắc quang lập tức tiêu tán không được thấy. Chẳng qua Hồng Hoa Quân cùng Âu Dương lão tổ thân ảnh cũng đã tiêu tán ở hắc quang trong lúc đó, hoàn toàn không có tung tích. Vương bát đản, dám khiêu chiến ta tiểu ma chủ kiên trì, thật là chán sống vị a. Tiểu ma chủ tựa hồ tức giận như trước chưa tán, bật lấy chân răng giống giận. Chẳng qua lúc này, đứng ở tiểu ma chủ một bên Tử Y, khuôn mặt sắc cũng là ngày càng khó xem. Nàng ngẩng đầu nhìn tử quang vẫn như cũ hư không, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Được, đừng làm rộn. Chợt, Tử Y trầm thấp quát lên, một bên tiểu ma chủ sửng sốt, nàng không được minh bạch tỷ tỷ đây là làm sao, vì sao đột nhiên quát nàng, lại nói nàng cũng không làm chuyện xuất cách gì con a. Bỉ Ngạn Các, Tọa Sơn Khách, đang ở tiểu ma chủ cùng Diệp Lăng đều thời điểm mê mang. Tử Y đột nhiên nói như thế hai cái từ, tiểu ma chủ phảng phất bị sét đánh một dạng. Trong mắt đều trừng tròn vo, hận không thể bay ra ngoài, lại có chút hoảng sợ trở lại Tử Y bên cạnh. Nàng sợ, là thật sợ, như cái này hai thế lực lớn đầu sỏ đến, các nàng đó hai tỷ muội, thật đúng là không nhất định có thể hay không đi ra nơi đây đây. Cái gì? Diệp Lăng mặt sắc cũng là biến, Bỉ Ngạn Các cùng Tọa Sơn Khách đến cùng tới làm gì? Ông ông ông. Đang ở ba người sắc mặt đại biến thời điểm, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả, một cái thanh tú áo bào trắng thiếu niên. Lão giả Diệp Lăng nhận thức, chính là Tọa Sơn Khách, mà một bên áo bào trắng thiếu niên Diệp Lăng tác thì là chưa thấy qua. Chẳng qua đoán cũng có thể đoán được, nhất định là Bỉ Ngạn Các một vị đầu sò. Bỉ Ngạn các chủ, Tọa Sơn Khách, hai vị thế gian còn sống hồng mông cảnh tự thân hàng lâm. thật đúng là xem trọng ta tiểu nữ tử a. Xấu hổ xấu hổ, Tử Y cười lạnh một tiếng, lắc đầu, Hồng Mông Cảnh, kháo, Diệp Lăng thiếu chút nữa chửi bậy xuất hiện. Tọa sơn khách cùng thiếu niên này, dĩ nhiên là hai vị Hồng Mông Cảnh nhân vật khủng bố. Đây chẳng phải là có thể quét ngang vô địch. Không được, không được, không được. Không thể nói còn sống hai vị. Ngươi cũng cầm lại nội đan. Không trở lại Hồng Mông Cảnh ấy ư. Chỉ là cảnh giới của ngươi bây giờ còn bất ổn. Hai người các ngươi đi đi. Lấy sau làm nhiều việc thiện là được. Nếu để cho ta biết được dám vì họa thiên hạ nói. Vậy bản tọa cũng sẽ không tha cho ngươi tới. Cái kia áo bào trắng thiếu niên khẽ mỉm cười, hướng Tử Y cùng tiểu ma chủ nói đạo. Diệp Lăng cảm giác mình tam quan đổ nát, chính mình thuận tay cứu một cái như vậy Tử Y, dĩ nhiên cũng là đường đường Hồng Mông Cảnh. Cái này mẹ nó đùa giỡn chứ, ai không đúng. Đột nhiên Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút khó coi, vừa rồi thiếu niên nói những lời này dường như có ý tứ gì khác a. Hắn cùng tọa sơn khách hàng lâm, không phải đến tìm kiếm Tử Y. Như không phải vậy, đó chính là tìm chính mình. Xin lỗi, ta không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Sống hay chết, tự muốn xem ngươi tạo hóa. Ta mặt đối với hai bọn hắn, bất lực. Tử Y sau khi nghe xong về sau cũng tràn đầy chấn động lay động. Nàng đồng dạng không nghĩ tới, hai vị này đứng đầu đầu sỏ, dĩ nhiên không phải đến tìm kiếm các nàng hai tỷ muội. Nàng hướng Diệp Lăng tràn đầy áy náy nói, về sau kéo tiểu ma chủ thân ảnh liền biến mất. Diệp Lăng thật đúng là không có gì oán trách. Sinh tử trước mặt, các nàng hai tỷ muội ly khai, đây là rất bình thường tuyển trạch. Như nếu đổi lại là hắn, hắn đồng dạng sẽ rời đi. Ta chỉ muốn biết, nhị vị tìm ta làm cái gì? Đặc biệt tọa sơn khách ngươi. Diệp Lăng vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Hắn cảm thấy hôm nay tựa hồ với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Có thể một cái sơ sẩy, hắn đem chân chính vạn kiếp bất phục. Ngồi xuống trò chuyện đi. Thiếu niên phất tay, một cái bàn xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Mà sau một vò rượu cũng là xuất hiện ở cái bàn lên. Thiếu niên một trường mở ra giấy dán, một cổ thấm người mùi rượu bay ra. Diệp Lăng không muốn nhiều lắm, trực tiếp ngồi xuống, cùng như vậy tồn tại cùng một chỗ. Hắn không có gì có thể che che giấu giấu, càng sẽ không đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Không cần thiết, nếu như muốn kiếm chết hắn nói, hai người một cái hắt hơi phòng trừng là có thể mẫn diệt hắn. Còn không bằng dứt khoát một điểm. Như phải chết nói, hắn căn bản trốn không được. Ngươi, ta, hắn, ba người chúng ta người đâu? Nhưng thật ra là một loại người. Ngươi có một thế giới, ta có một thế giới. Hắn đồng dạng có. Thiếu niên cười híp mắt nhìn Diệp Lăng, nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng ngốc, trong đầu ông ông. Thiếu niên nói thiếu chút nữa không có bắt hắn cho hù chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này thế thượng dĩ nhiên trừ hắn ra, còn có hai người sở hữu thế giới của mình. Ngươi không cần kinh ngạc, đã từng có một cái kỷ nguyên, tất cả mọi người chứng kiến cuối cùng đường, muốn siêu thoát, như vậy nhất định chính mình sáng lập thế giới, mà ngươi tin tức tọa sơn khách lão đã sớm biết, ta đây cũng là thôi tính ra, chẳng qua ngươi so với hai chúng ta mạnh. Ngươi sáng lập sinh ra linh, mà chúng ta tác thì không có, cho nên chúng ta ba cái người bên trong, như có người có thể siêu thoát lời nói, vậy chỉ có ngươi, hai chúng ta cả đời này, đều không thể có cơ hội. Thiếu niên chứng kiến Diệp Lăng khuôn mặt sắc chấn động lay động, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Tọa sơn khách gật đầu, đúng vậy a, siêu thoát hai chữ, viết dễ dàng. Nhưng là làm, đó là nhất chủng không cách nào tưởng tượng khó. Nhiều thiếu kỷ nguyên chung, không biết nhiều thiếu sinh linh đều muốn đi bước này. Đáng tiếc đều bại, ngươi có thể thành công, ta rất là vui vẻ. Cái này hai hàng nói, một cái so với một cái đều ôn hòa. Không biết nhị vị đến cùng muốn làm gì, có lời gì cũng xin trực tiếp. Ta người này trái tim không phải quá tốt, năng lực chịu đựng có chút không được đủ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngưng tiếng lắc đầu nói đạo, trực tiếp thẳng thắn một điểm không tốt sao? Thẳng vào chủ đề là được, nói nhiều như vậy đều là lời nói nhảm. Được, ta đây cứ việc nói thẳng. Hai chúng ta đến là vì đoạt xá, ngươi không cần kích động, cũng không cần phản kháng. Hai chúng ta muốn động ngươi, phổ thiên chi hạ không ai dám vì ngươi xuất thủ, cũng không người có tư cách, ngươi chắc chắn phải chết. Bất quá chúng ta dù sao cũng là người trong đồng đạo. Nếu có người thành công đoạt xá, coi như là kế thừa ngươi kỳ tích, cho nên chúng ta có thể bằng lòng ngươi một việc tình. Chỉ cần ngươi nói, chúng ta khẳng định có thể làm được. Thiếu niên cũng sẽ không quẹo vào, mà là trực tiếp dứt khoát nói mục đích. Đoạt xá, hai chữ này lệnh Diệp Lăng thân thể trong nháy mắt lạnh lẽo đứng lên. Hắn, hết sao? Phải kết thúc sao? Hai vị hồng mông cảnh tồn tại a, hắn nên thế nào đi ngăn cản? Mặc cho Diệp Lăng trong đầu cách nghĩ theo liền văng ra, cũng đều không có bất kỳ dùng a. Đối mặt hai vị này, giống như là đối mặt hai tòa không thể vượt qua cao sơn, căn bản là động không được. Nếu như ta chết, còn xin ngươi nhóm hỗ trợ trông nom hạ man hoang thế giới ta bằng hữu và người nhà. Nếu như có thể mà nói, cũng xin đảm bảo bọn họ một đời bình an. Diệp Lăng muốn khoảng khắc về sau, chỉ nói một câu nói như vậy. Hắn không có bất kỳ yêu cầu. Hắn muốn sống, nhưng là nhìn trước mắt thế cục, hắn căn bản là sống không được, chắc chắn phải chết. Sinh tử Diệp Lăng kỳ thực sớm đã coi nhẹ, bây giờ đi đến một bước này, hắn cũng không có gì có thể tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất chính là không có thể để cho thân nhân của mình và bạn an ổn trọn đời. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm thấy thân thể ung dung rất nhiều. Bả vai trên cái kia hầu như ép vỡ hắn trọng trách cũng biến mất. Được, được, ta đáp ứng ngươi. Tọa sơn khách cùng thiếu niên đều là gật đầu nói. Diệp Lăng yêu cầu này không quá phận. Dù cho Diệp Lăng không mở miệng nói, bọn họ cũng sẽ xuất thủ trông nom. Tiếp đó, hai chúng ta muốn đồng thời tiến vào thân thể của ngươi chung. Người nào đoạt xá thành công, người nào liền sinh, nếu như bại, vậy tử vong. Tọa sơn khách, người ta trong lúc đó, cuối cùng rồi sẽ có cái thắng thua. Thiếu niên hướng tọa sơn khách nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Hai người trong mắt đều phơi bày một cái điên cuồng màu sắc. Sát na, thân thể hai người ầm ầm ngã xuống đất lên, không có sinh cơ, mà Diệp Lăng thân thể tắc thì trực tiếp xuất hiện hai chủng hoàn toàn khác biệt ánh sáng. Một cái bạch một cái hồng, Diệp Lăng thần hải chung, hai người này đang không ngừng điên cuồng đối oanh lấy, đều muốn đem Diệp Lăng thân thể cho chiếm giữ, nhưng sau ở nhờ Diệp Lăng nghịch thiên thân thể, hoàn thành chân chính siêu thoát. Ở nơi này sóng to gió lớn tranh đoạt bên trong, Diệp Lăng ý thức đang nhanh chóng mẫn diệt lấy. Trái đất, Đông Hải, một người mặc đại quần cộc, ở Trần Thanh Niên, nằm cạnh biển bãi cát ghế lên, nhìn trước mặt gợn sóng biển rộng, không khỏi tự chủ cười rộ lên. Diệp Lăng, mau tới chơi a, nằm làm cái gì? Hừ, thực sự là lười vô cùng, tính một chút, thật vất vả siêu thoát, kết quả lại thành một cái tục nhân, thực sự là rất không thú vị. Xa chỗ, một đám oanh oanh yến yến nữ nhân ở hướng thanh niên hô to. Cái này một đám nữ nhân người xuyên bikini, được kêu là một cái diễm lệ rung động lòng người, mà nằm bãi cát ghế ở trên thanh niên không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn sống sót, đúng sống, ở Diệp Lăng ý thức gần như triệt để tiêu tán thời điểm. Trong cơ thể hắn cửu u đế công ầm ầm bạo phát, lôi xé tọa sơn khách cùng thiếu niên cường đại lực lượng. cho xé cái nát bấy. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới cũng là yên lặng hàng lâm ra từng cổ một kinh thiên uy năng, đem còn muốn phản kháng hai vị này cho hung hăng triệt để phách diệt. Diệp Lăng đều không thể tin được, chính mình thành sau cùng bên thắng. Hai người lực lượng, toàn bộ tồn tại Diệp Lăng trong cơ thể, trải qua 13.600 năm, hắn thành công theo hồng mông cảnh, bước vào siêu thoát, tới đây, nhảy ra thiên đạo tối cao trưởng khống, thành chân chính thiên địa chủ tể, mà chung quy đi tới sau cùng hắn, mang theo người nhà của mình và bạn, vung tay lên, trở lại đến cửu kiếp trọng sinh thời gian trái đất. Đời này, ta muốn tiêu sái cả đời. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, hướng xa xa nữ nhân phóng đi. Đại kết cục cảm nghĩ đại kết cục. Quyết định này muốn có hơn nửa tháng. Một mạch chậm chạp không có quyết định. Thẳng đến hôm qua, 3 năm, tiên đế mở 3 năm. Các huynh đệ tỉ muội bồi đẹp đẹp 3 năm. 3 năm này ta được đến, mất đi, đạt được. Tuyệt đối là ta trong cuộc đời này lớn nhất cải biến. Sinh nhất đôi song bào thai. Trong nhà 3 cái bảo hoa, theo thân thể và gân cốt thân thể cường tráng ta, hiện tại đến cả người là bệnh, bên hông tọa 3 đoạn, xương cổ, đầu ngón tay, đều có hoặc nhẹ hoặc trọng khó chịu. Viết 3 năm, đạt được các huynh đệ tỉ muội chống đỡ, cũng cải thiện sinh hoạt, đây hết thảy ta rất tinh tường, ly khai sự ủng hộ của mọi người, căn bản cũng sẽ không thực hiện. Như viết, còn có thể hay không thể tiếp tục viết? Có thể, thế nhưng, 1000 bài 1 điệu, cùng tiên giới, tam thập tam ngoại thiên, đầy trời tinh không không có gì khác biệt. Nếu là như vậy, ta đây lại thủy cái 100 vạn đều không có vấn đề gì. Có thể có cái gì dùng? Ta không muốn thủy, kỳ thực quyển sách này ở Tân Kỷ Nguyên xuất hiện. Diệp Lăng thành tựu đại viên mãn thời điểm, nên bản hoàn tất, về sau tiến vào chủ thần vị diện, hoàn toàn trạch hướng ta cách nghĩ cùng trưởng khống. Viết 3 năm, đoạn càng từng có hơn, điên cuồng bảo phát từng có thể dù cho đoạn càng, tâm lý đều một mạch nhớ thư. Hơn nữa hơn 1 năm nay tới nay, đẹp đẹp không dám xem qua bình luận khu, không dám trải qua. No, chim cánh cụt, không dám vào đàn, ta biết ta đổi mới càng ngày càng kéo dài, viết cũng không lớn bằng phía trước, còn có bạn đọc hữu nhóm, quyển sách này đối với chư vị tới nói, giống như gân gà tựa như, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon, hơn nữa hiện tại võng văn hoàn cảnh lớn tất cả mọi người rất tinh tường. Quyển sách này cũng đến nên cùng mọi người nói tạm biệt thời điểm. Kết cục, ta cảm thấy nên giao phó cũng giao thay mặt. Dù cho viết nữa 5 triệu, cũng vẫn là như thế cái kết cục. Tọa sơn khách, bỉ ngạn các, cũng nghĩ muốn siêu thoát. Cuối cùng lại tiện nghi Diệp Lăng. Cái này, kỳ thực cùng rất nhiều hiện thực đối ứng với nhau. Có đôi khi ngươi càng muốn đạt được, lại càng không chiếm được. Mà vô tâm ngã xuống liễu liễu thành ấm chuyện tình, lại nhiều lần xuất hiện, có thể, đây chính là nhân sinh đi. Mà Diệp Lăng, cũng nên trở lại hắn nhất hưởng thụ đoạn thời gian đó đi. 3 năm nay cảm tạ mọi người làm bạn, cũng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, vô luận là mắng hoặc là chống đỡ, đẹp đẹp đều khiêm tốn tiếp thu, hy vọng mọi người ở trong cuộc sống sau này hạnh phúc mỹ mãn, đóng ra sung sướng. Ta còn muốn nói một câu. 3 năm, tự ta đều không nghĩ đến. Tự viết đại kết cục 3 chữ này thời điểm. Hội khóc, nước mắt ở trong hốc mắt lăn lộn. Ta thực sự là luyến tiếc a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.